Xin kính chào quý vị. Hôm qua thì mình có về muộn lắm, mình không làm được. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng bỏ ra thời gian nhiều hơn để làm đến hai tập để bù cho hôm qua. Rất mong quý vị thông cảm cho mình nhé. Ok, bây giờ thì thôi, không dài dòng nhiều nữa, chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Sau một nén nhang, mọi người đều lui ra, không ai lưu ý ở đây so với chỗ vừa nãy lạnh hơn vô số lần. Thổi ra một hơi thậm chí có thể biến những hành những băng xương, nhưng không ai trong bọn họ chú ý điểm này, bởi vì bọn họ bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Một linh tủy trì thật lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Xung quanh linh tủy trì có các loại ngọc thạch và thanh ngọc được luyện chế thành ghế ngồi và bàn bát giác. Tất cả đều vô cùng xa hoa, còn có mười mấy thị nữ bưng bê ở các phương vị, mà trên bàn thậm chí có một bầu rượu lâu năm đã hóa thành hóa thạch. Và cũng giống với như bên ngoài, những thị nữ kia đều đã biến thành người băng, tuy rằng vẫn sống động như khi còn sống, thế nhưng không ai còn sống cả, thậm chí cả linh tùy trì cũng đã khô cạn. Giống với bên ngoài. Một lúc lâu sau, Lạc Phi mới mở miệng nói đầu tiên. Hiển nhiên năng lực thừa nhận của Lâm Bán Dị so với mấy cô gái kia cao hơn rất nhiều. Y gật đầu nói. Đúng vậy, giống với bên ngoài, chỉ có điều mọi người chú ý không. Ở đây tuy rằng rất lạnh nhưng lại không có băng hàn như ở bên ngoài cấm địa băng thần. Lẽ nào đây mới thực sự là cấm địa băng thần? Cam Lang nghi hoặc. Diệp Mặc lắc đầu. Ở đây tuyệt đối không phải cấm địa băng thần. Nếu như bên trong cấm địa băng thần thư thái như thế này, vậy cũng không thể gọi là cấm địa băng thần. Diệp Mặc đã đi qua cấm địa Vẫn Chân của Vẫn Chân Điện. Hắn biết cấm địa băng thần so với Vẫn Chân Điện còn xếp cao hơn một hạng, hiển nhiên là sẽ nguy hiểm hơn so với cấm địa Vẫn Chân, mà không có khả năng chỉ có chút lạnh như lúc này. Ở đây thật giống như tiên hội giao trì, những người này rốt cục xảy ra chuyện gì vậy? Đường Bắc Vi nói với giọng có chút run rẩy. Ở đây cũng có vậy linh trùng. Từ Đồng đột nhiên thốt lên. Kỳ thực không cần cô nói thì Diệp Mặc đã thấy vậy linh trùng rồi. Đây là phệ linh trùng tái nở, thậm chí có vẻ trưởng thành hơn chút. Đám phệ linh trùng này hẳn là những phệ linh trùng đã tấn cấp rồi tiến tới tìm kiếm linh địa. Diệp Mặc nhìn mấy trăm con phệ linh trùng nói. Số lượng phệ linh trùng ở đây mặc dù có đến mấy trăm thậm chí hơn nghìn con, thế nhưng so sánh với hàng tỷ con bên ngoài mà nói thì quả thực quá nhỏ bé không đáng kể. Diệp Mặc gọi vô ảnh ra, lần này phệ linh trùng nhìn thấy vô ảnh lập tức quay đầu chạy trốn. Thế nhưng tốc độ vô ảnh cực kỳ nhanh, chỉ trong chốc lát đám vệ linh trùng đã bị vô ảnh cắn nuốt sạch không còn một mống. Diệp Mặc lại đi đến vị trí bọn vệ linh trùng, lưu ý tùy ý đánh ra mấy miếng trận kỳ, liền xuất hiện một gốc cây đao một thước, hơn nữa phía trên còn đã kết quả. Nhìn thấy chú ý trên cây có chút xanh, hiển nhiên còn chưa chín. Xa linh quả, linh dược cấp 9. Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên. Sao quả Diệp Mặc đương nhiên biết, thực sự là linh dược cấp 9, cũng là tài liệu chủ yếu để luyện chế kiếp sinh đan. Kiếp sinh đan chính là đan dược quan trọng để tu sĩ thừa đỉnh dùng để tấn cấp kiếp biến, chỉ ít có thể đề cao hai thành cơ hội, có thể thấy được sự chân quý của sa quả. Tôi nghe nói sa quả không có mùi vị, quả nhân đúng là không có chút mùi vị nào. Từ Đồng kinh ngạc hiển nhiên lần đầu tiên thấy được sa quả. Diệp Mặc lại nói, sa quả không phải không có mùi vị, chỉ là chúng ta không ngửi được thôi. Nhưng có một loại linh trùng kỳ lạ có thể ngửi được. Bất luận khoảng cách xa bao nhiêu, thì loại linh trùng này đều có thể theo mùi vị mà tìm được đến đây. Phệ linh trùng. Vài người đồng thanh nói. Đúng vậy. Giờ mà gật đầu, hắn không cần phải giải thích thì mọi người cũng đã hiểu được. Bên ngoài bố trí trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp, không ai có thể tìm kiếm. Thế nhưng người bố trí trận pháp lưu lại một chút kẽ hở giữa trận pháp, thì phệ linh trùng có thể men theo mùi vị của sa quả tìm đến chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được, linh địa để phệ linh trùng tấn cấp chính là ở đây. Quả nhiên mọi người thấy sau khi Diệp Mặc mở trận pháp ẩn nấp của sa quả không bao lâu, đã có nhiều thêm phệ linh trùng tiến vào. Nhưng vô ảnh cũng không cho chúng cơ hội đi thì nuốt hết vào bụng. Diệp Mặc không chút do dự nào đem gốc linh sa quả chưa chín này rời đến thế giới trang vàng của hắn. Thứ này chắc chắn là hắn giữ rồi. Nó không chừng sau này luyện chế kiếp sinh đan phải dựa vào cái cây này. Sau khi sa quả vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết sau này vệ linh trùng căn bản không có khả năng tìm đến nơi này nữa. Trừ phi những con vật có vận khí cực cá biệt. Thế nhưng, những con vệ linh trùng cá biệt đó cũng không có dự định đến để cho bọn chúng tìm kiếm đến đây. Diệp Mặc liên tục ném ra trận kỳ, từng đạo trận kỳ là được đánh ra. Cái trận kỳ này vốn là một cái khe hở nhỏ kia đảo mắt đã được Diệp Mặc hoàn thành. Cá nhân nhìn thấy trận pháp đã bị mình phong kín, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau này những vệ linh trùng kia cho dù có phá trứng nở ra cũng không tìm được linh địa để tấn cấp nữa, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bản thân một lần nữa phá hỏng kế hoạch của một kẻ thần bí. Có thể sau khi kẻ thần bí này biết, chắc chắn sẽ tức giận muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng Diệp Mặc đã không thể làm khác được. Trái lại, hắn cũng không lo đến việc đắc tội nhiều người hơn nữa. Sau này, chỉ cần thực lực hắn được đề cao, đến khi người khác không dám nói những lời vô nghĩa với hắn nữa, thì hắn sẽ không có việc gì. Diệp Mặc chờ cho đường vào của những con vệ tinh trùng kia hoàn toàn bị che kín lúc này mới vỗ tay gọi ra Tuyết Nhung Hồ. Nếu không có Tuyết Nhung Hồ, hắn nói không chừng còn cần phải giữ lại một con vệ tinh trùng để tìm kiếm linh địa. Thế nhưng đã có Tuyết Nhung Hồ rồi thì Diệp Mặc hoàn toàn không bận tâm. Tiểu Hồ Ly thật xinh đẹp. Ông xã, đây là Tuyết Nhung Hồ lần trước anh đưa em đến Mai Nội Tuyết Sơn tìm kiếm đó sao? Lạc Ảnh thấy Tuyết Nhung Hồ lập tức mừng rỡ muốn ôm lấy nó. Tuyết Nhung Hồ vừa đưa ra tới, bất luận Lạc Ảnh khinh Tuyết hay cô gái nào có mặt ở đây đều rất thích nó. Cái tên nhóc này thoạt nhìn rất khả ái, cả người trắng muốt xinh đẹp, hơn nữa còn mập mạp mũm mĩm, làm cho các cô gái không nhịn được phải lấy tay vuốt về một chút. Hả? Không phải. Anh tìm nó được ở tu chân giới, còn Tuyết Nhung Hồ ở Mai Nội Tuyết Sơn thì không biết đã tới nơi nào. Diệp Mặc lắc đầu. Tuyết Nhung Hồ thấy Đường Bắc Vi muốn tới ôm lấy nó, liền hóa thành một cái bóng trắng từ trước người Đường Bắc Vi thoát đi. Tu vi Đường Bắc Vi đã là kim đan tầng 6, cũng không bắt được nó. Tốc độ thật nhanh. Đường Bắc Vi sợ hãi than một tiếng. Từ Đồng vừa cười vừa nói, hả, đây chắc là tầm linh thú cấp 5. Rất nhanh sẽ tấn cấp lên cấp 6. Em không bắt được cũng là bình thường. Cái gì? Tiểu hồ ly này đã sắp tấn cấp lên yêu thú cấp 6. Đường Bắc Vi kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc lại biết Từ Đồng nói đúng. Lúc hắn thu được Tuyết Nhung Hồ đã là cấp 5 sơ kỳ. Chắc do ở trong thế giới trang vàng thức tỉnh được linh khí quá nồng đậm nên mới nhanh như vậy. Giờ sắp tấn cấp lên cấp 6 cũng không quá ngạc nhiên. Tuyết Nhung Hồ nhanh chóng chạy đến một góc tối bên trái, bắt đầu nhanh chóng dùng móng vuốt đào bới. Diệp Mặc lập tức đi qua đó bố trí một số trận kỳ. Lại lấy trận pháp ẩn nấp xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Mặc đã quen với việc dùng trận kỳ khai mở thông đạo. Mọi người lại nhanh chóng đi vào. Sau khi tiến vào, một loại cảm giác sảng khoái tới cực điểm chuyển tới. Linh tủy trì ở đây thật lớn. Ngay cả người rụt rè như Từ Đồng cũng nhịn không được mà kinh ngạc thốt lên. Ngay cả Lạc Ảnh khinh Tuyết cũng vậy. Đều nhìn không được mà chạy tới. Hơn nữa, cái loại linh khí này nồng đậm, nói rõ đây không phải là linh tủy trì trung phẩm, thậm chí có phải là linh tủy trì cực phẩm. Không, chí ít đã là linh tủy trì thượng đẳng. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, liền lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ khác lần nữa phong tỏa nơi này, lúc này bắt đầu kiểm tra linh tủy trì. Nơi này là một đại điện cực lớn, mặt ngoài đại điện ngoại trừ một linh tủy trì thật lớn, không có bất cứ một thứ gì khác. Mỗi linh tủy trì bên trong đều là đầy đủ vô cùng, hiển nhiên đã là một thời gian dài không có người ở đây tu luyện. Linh tủy trì ở đây không chỉ có một cái, hơn nữa sát bên ngoài linh tủy trì đều có một số viên linh tinh rơi lả tả bên cạnh, thậm chí đều là linh tinh cao cấp. Thế nhưng không ai vào đây tu luyện, cũng không ai tranh đoạt chém giết, tất cả đều chờ để Diệp Mặc. Diệp Mặc đến một chút, tổng cộng có 16 cái linh tủy trì, đã biết là hơn 10 người bọn họ. Cho dù mỗi người một cái cũng vẫn còn thừa. Hơn nữa, linh tùy trì của linh tùy trì ở đây còn cao cấp hơn gấp nhiều so với xa nguyên dược cốc. Nghĩ tới đây Diệp Mặc, mỗi người một cái linh tùy trì, thu lại những linh tinh bên cạnh. Nghe xong lời Diệp Mặc, Lâm Dị Bán Từ Đồng đầu tiên đi thu nhặt những linh tinh nơi đây. Đám người Cam Lạc, Lạc Phi cũng đều đến những linh tùy trì khác. Diệp Mặc để Đường Bắc Vi đi đến trước một cái linh tùy trì, sau đó nói với Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Các em cũng đã là kim đan đỉnh rồi. Anh ở đây có thảo hoàn đan. Hiện tại các em tấn cấp nguyên anh. Sau đó bên trong linh tủy trì tu luyện mới là tốt nhất. Về phần công pháp thì sau này không cần tu luyện công pháp cũ nữa. Anh sẽ cho các em công pháp tu luyện mới. Diệp Mặc ở một bên bảo vệ lại có linh tủy trì như vậy. Cho dù trong đại điện này có Tấn Tấp Nguyên Anh, thì Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng hoàn toàn là vô kinh, vô hiểm. Lôi kiếp qua đi, Diệp Mặc chờ sau khi Lạc Ảnh Kinh Tuyết bắt đầu tu luyện, thì hắn mới bố trí bên ngoài một trận pháp phòng ngự và một trận pháp công kích. Hai trận pháp đều là cấp 7. Cho dù là bên trong này, Diệp Mặc cũng rất cẩn thận. Hắn biết được có thể có người nào đột nhiên tới đây tìm thấy nơi này không. Bọn họ mặc dù là có 10 người, nhưng nói thẳng ra, ngoại trừ Lâm Dị Bán Từ Đồng là những tu sĩ ngưng thể còn có chút sức chiến đấu, còn lại đều là góp nhặt cho đủ số. Diệp Mặc thấy mọi người đều đã nỗ lực hấp thu linh khí bên trong linh tủy trì để tu luyện, lốc xoáy linh khí không ngừng hình thành trên đỉnh đầu của mỗi người. Biết rằng lần này mọi người đều sẽ tấn thăng tu vi rất nhiều, nhưng hắn cũng không vội vã tu luyện mà bắt đầu lấy ra trận bàn thời gian kia. Hắn không có ý định để tất cả mọi người tiến vào trận bàn thời gian tu luyện, bởi vì Diệp Mặc biết như vậy căn bản không hiện thực. Cho dù trận bàn bố trí cho một mình hắn tu luyện thì cũng cần tiêu tốn rất nhiều linh khí để khởi động. Nếu như tất cả mọi người cùng vào tu luyện thì 16 cái linh tùy trì ở đây không chừng còn chẳng đủ cho cái trận bàn thời gian này tiêu hao. Còn lại 7 linh tùy trì, Diệp Mặc dùng 3. Một trong đó để hắn tu luyện, hai cái cung cấp linh khí dẫn cho 7 cái dẫn linh trận của hắn, chủ yếu cung cấp linh khí cho trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian của Diệp Mặc tiêu hao linh khí quá mức lợi hại, hắn sợ linh khí một linh tùy trì không đủ dùng. Sử dụng linh tùy trì cộng thêm hư đinh đan hạng nhất tu luyện, Diệp Mặc tin tưởng sau khi sử dụng hết 7 cái linh tùy trì, hắn có thể tấn cấp đến hư thần hậu kỳ. Nếu như nói người khác tu luyện chỉ thành một lốc xoáy linh khí, vậy thì Diệp Mặc tu luyện đỉnh đầu sẽ có 8 lốc xoáy linh khí. Hơn nữa lốc xoáy linh khí hình thành màn xương như thực thể. Chỉ là bởi vì Diệp Mặc bên trong trận pháp gia tốc thời gian, khi đó trận pháp gia tốc thời gian lại liên tục chuyển động, làm cho bóng mờ những người phía ngoài căn bản không nhìn thấy mà thôi. 2 tháng trôi qua, Lâm Dị Bán là người đầu tiên thức tỉnh từ trong tu luyện. Kinh hỉ phát hiện mình đã là ngưng thể tầng 8. Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ là ngưng thể tầng 9. Mà y nhìn linh tùy trì bên trong cũng chỉ mất chưa đến 1/5. Nhất thời mừng rỡ vạn phần. Linh tùy trì không đến 1/5 thì đã đủ để y từ ngưng thể tầng 7 tấn cấp đến ngưng thể tầng 8. Hiển nhiên, linh tùy bên trong linh tùy trì này là những linh tùy thượng phẩm. Y vô thức nhìn người xung quanh đang tu luyện. Cảm lăng tiến bộ nhiều nhất, hiện tại là thình lình Nguyên Anh tầng 7, mà vợ y Từ Đồng đã là ngưng thể tầng 6. Hai người vợ của Diệp Mặc đều là Nguyên Anh tầng 3, cô em gái của hắn thì là Kim Đan tầng 8. Mắt thấy sẽ là Kim Đan viên mãn, bắt đầu kết anh. Lạc Phi của Kiếm Cốc và Cần Chỉ Hằng cũng đã là Kim Đan tầng 1, hiển nhiên các cô lúc này đã kết đan. Chỉ có Diệp Mặc thì y không nhìn ra được, chỉ biết xung quanh hắn có một trận pháp không ngừng xoay tròn. Chỉ nhìn thoáng qua nhất thời cũng cảm thấy choáng váng, say rầm. Y rất nhanh chuyển rời ánh mắt, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Đây là trận pháp gì? Khi y thấy Diệp Mặc ở 2 vỉa linh tùy trì khác cũng bố trí trận pháp thì càng khiếp sợ. Cái sự khiếp sợ đương nhiên không phải trình độ bày binh bố trận của Diệp Mặc, mà vì linh tùy trì của 2 linh tùy trì được Diệp Mặc bố trí trận pháp, linh tùy của mỗi linh tùy trì đều đã vơi đi 1/3, thậm chí thêm chút nữa đã tiếp cận 1/2, cộng thêm linh tùy trì Diệp Mặc đang dùng để tu luyện. Lâm Dị Bán không dám nghĩ tiếp. Vị tân thành chủ này của mình tu luyện sao mà kinh khủng như thế? Có cần thiết phải đến linh tủy của 3 cái linh tủy trì? Hơn nữa tiêu hao còn lớn đến thế. Lẽ nào linh tủy của 2 linh tủy trì khác là cung cấp cho cái trận pháp kia của hắn? Là cái trận pháp gì cần nhiều linh khí giữ vậy? Tụ linh trận? Cũng đâu cần. Coi như là cần Diệp Mặc cũng cần hấp thu không được nhiều như vậy. Diệp Mặc tuy rằng không biết bên ngoài đã qua bao lâu, thế nhưng lại biết mình đã tu luyện 2 năm rồi. Lúc này tu vi của hắn rõ ràng là hư thần tầng 7 đỉnh. Tiếp theo, sẽ đột phá hư thần tầng 8. Thế nhưng hắn không cố ý dừng lại. Cần linh tùy trì của mình không ngừng khô cạn, hắn sẽ không dừng. Bên ngoài lại 2 tháng trôi qua, Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên đứng lên dừng việc tu luyện. Trong trận pháp gia tốc, hắn đã tu luyện được 4 năm. Lúc này đã là tu vi hư thần đỉnh. Sau hư thần đỉnh, Diệp Mặc biết mình không có biện pháp tiếp tục bên trong trận bàn gia tốc thời gian. Lúc này, hắn phải phí chút thời gian nhất định để ổn định chân nguyên của hư thần hậu kỳ, sau đó chuẩn bị tìm chỗ độ kiếp. Diệp Mặc thu hồi trận pháp đi ra, phát hiện em gái và Bắc Vi đã sớm đứng bên ngoài, không tu luyện. Những người còn lại tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, thế nhưng Diệp Mặc phát hiện trừ linh tùy bên trong mình là đã vơi đi ít nhiều, thì những linh tùy trì của mấy người kia hầu như còn nguyên si. Chỉ có linh tử trì của Lâm Dị Bán mới vơi đi 2/5, mà Lâm Dị Bán đã là ngưng thể tầng 8 đỉnh. Anh cũng đi ra rồi. Đường Bắc Vi một mình buồn chán thấy Diệp Mặc đi ra lập tức mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết Đường Bắc Vi đã không cách nào tu luyện. Cô rõ ràng là kim đan tầng 9 đỉnh. Cần kết anh rồi. Diệp Mặc phát hiện lần này đến vào băng thần cấm địa thực sự là đi đúng đường. Lạc Ảnh đã đến nguyên anh tầng 4, mà Khinh Tuyết cũng là nguyên anh tầng 3. Những người còn lại đều có tiến bộ. Em tu luyện bao lâu? Diệp Mặc chợt nhớ tới chuyện trận pháp gia tốc thời gian, nhanh chóng hỏi một câu. Đường Bắc Vi nghi hoặc. 4 tháng, anh không biết mình đã tu luyện bao lâu sao? Đúng rồi, cái trận pháp anh tu luyện là gì thế? Em căn bản không dám nhìn, vừa nhìn liền choáng váng. Hóa ra trận pháp gia tốc thời gian của mình sử dụng linh khí loại linh tùy trì này cung cấp, không ngờ thời gian đã đạt tới 12 lần. Thực sự là quá mức kinh người. Diệp Mặc không giải thích chuyện này với Đường Bắc Vi, đây không phải một hai câu có thể giải thích. Hắn dẫn Đường Bắc Vi đến bên đại điện, bố trí mấy trận pháp, bắt đầu để Đường Bắc Vi kết anh. Lúc này mọi người đang trong tu điện, Diệp Mặc không muốn kết anh của Bắc Vi ảnh hưởng đến người khác. Tư chất Đường Bắc Vi tốt hơn Ninh Khinh Tuyết một chút. Ninh Khinh Tuyết sở dĩ kết anh trước hoàn toàn bởi vì nguyên nhân của Diệp Mặc. Hiện tại Đường Bắc Vi kết anh, đương nhiên không có bất cứ vấn đề. Diệp Mặc một tu sĩ hư thần đỉnh lo cho Đường Bắc Vi kết anh, muốn không quấy rầy người khác, lại không phí nhiều khí lực. Anh, hiện tại đã là tu vi gì? Sau khi lôi kiếp của Đường Bắc Vi qua đi, chuyện đầu tiên không phải mừng rỡ mình kết anh, mà là hỏi tu vi của Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy ra hơn 10 bình đan dược đưa cho Đường Bắc Vi nói rằng, ha, anh đã hư thần đỉnh rồi, muốn tìm chỗ độ kiếp. Những đan dược này đều có tên trên mặt, đến lúc đó em phát cho mọi người tu luyện là được. Anh hẳn sẽ không đi quá xa. Ha! Đường Bắc Vi tiếp nhận đan dược nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi, anh, ở đây là một đại điện, anh còn đi chỗ nào độ kiếp? Ở trong đại điện không được sao? Diệp Mặc rất thẳng thắn, không được, em không cần quan tâm anh. Anh khẳng định có chỗ để đi. Nếu có chuyện gì em có thể thông qua thông tin châu cho anh biết. Trước đó Diệp Mặc chính là thông qua thanh âm cào nhào kia mà tìm tới nơi này. Nhưng sau khi hắn tới đây lại không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào cào nhào. Cho nên Diệp Mặc tin tưởng ở đây vẫn không phải chỗ hắn thực sự cần tìm. Huống hồ lôi kiếp hư thần của hắn nhất định sẽ dẫn đến đại đầm chú hà sụp. Lúc này hắn cần chính là lôi kiếp ngưng thể. Cái này uy thế ở chỗ này khẳng định cũng sụp xuống. Hắn có thế giới trang vàng, nhưng những người khác thì đâu có. Đường Bắc Vi tuy rằng không muốn Diệp Mặc rời khỏi, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Cô có thể hiểu thấu tâm tình của anh trai. Anh trai tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng những sự khó chịu trong lòng hắn, phỏng chừng ai cũng không thể lĩnh hội. Cô từ trong miệng của Cận Chỉ Hằng biết được, anh trai cô rất tôn kính Kỳ Bằng. Cho nên anh trai hiện tại cấp thiết muốn đề thăng tu vi. Cô cũng có thể lý giải. Sau khi chờ Đường Bắc Vi bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc nhìn quanh bốn phía linh tùy trì còn lại. Hắn suy tính bốn linh tùy trì này đám người Lâm Dị Bán căn bản không dùng đến. Suy nghĩ một hồi trực tiếp đem toàn bộ linh tùy trì bốn linh tùy chuyển hết vào bên trong thế giới trang vàng. Về phần linh tinh, toàn bộ bị hắn thu thập hết. Tu vi của Diệp Mặc so với lúc trước càng đề cao mấy tầng. Lúc này hắn đang nghe ngóng trong đại sảnh, nhưng là rất nhanh. Liền nghe thấy được thanh âm cào nhào. Thanh âm kia không có quy luật, thế nhưng trong đại điện, chú ý tập trung lắng nghe thì sẽ rõ ràng nghe được hơn so với bên ngoài rất nhiều. Lại là một trận pháp ẩn nấp. Diệp Mặc ở trong một góc đại điện tự nhủ một câu, cao thủ trận pháp này hình như rất thích chơi kiểu này, từng loại trận pháp, từng loại bí mật. Nếu như là một người không hiểu trận pháp tới đây, cho dù nghe thấy thanh âm thì cũng không thể đi vào. Diệp Mặc đánh ra trận kỳ, rất nhanh liền nhìn thấy một cánh cửa nhỏ. Sau khi tiến vào cánh cửa nhỏ, Diệp Mặc lần nữa thu hồi trận kỳ, lúc này tỉ mỉ quan sát cảnh tượng trước mắt. Một hành lang khúc khuỷu xuất hiện trước mắt, ngoại vi hành lang còn có sân vườn, chỉ là linh thảo trong đó đều chết sạch, thế nhưng linh khí lại cực kỳ nồng nặc. Diệp Mặc lắc đầu, ở đây không biết đã trải qua bao nhiêu năm, loại linh thảo linh khí này cũng bị chết đi, hiển nhiên bởi vì thời gian quá dài. Có lẽ linh thảo ở đây cũng không chân quý cho lắm. Đi đến lầu đầu hành lang khúc khuỷu, một cánh cửa gỗ khép hờ. Diệp Mặc dùng tay sờ cửa gỗ, trong lòng kinh hãi. Lúc này không biết đã qua bao nhiêu năm, mà cánh cửa gỗ vẫn hoàn hảo như cũ. Hiển nhiên loại gỗ này là thứ tốt thực phẩm. Diệp Mặc rất muốn xem thử cánh cửa này có thể luyện khí hay không. Thế nhưng suy nghĩ một chút thì bỏ qua. Ở đây rất nhiều đều là thứ tốt. Nếu như đến một cái cánh cửa cũng muốn lấy đi thì có vẻ hơi quá. Tiến vào một trong là những gian phòng tiếp khách cực lớn. Tuy rằng đã nhiều năm tuổi, thế nhưng đồ vật bốn phía cũng không có bị hao mòn. Rất rõ ràng, đồ vật trong phòng đều cực kỳ trân quý. Từ cây ghế đến bầu rượu, chén ngọc, hoặc là một số đồ trang sức đơn giản, đều là tài liệu chế tác cực phẩm. Thế nhưng mấy thứ này Diệp Mặc lại không thấy hứng thú. Hắn không phải người thích hưởng thụ. Mấy thứ này đối với hắn là đồ vô dụng. Hắn còn có một thói quen không thích bày biện đồ người khác đã dùng qua ở chỗ của mình. Đối với Diệp Mặc mà nói, chỗ ở của hắn và vợ mình, đồ dùng đều phải do chính tay tự tay chế tác, chứ đồ người khác đã dùng qua, cho dù tốt hơn, hắn cũng thực sự không chút hứng thú. Diệp Mặc đi theo thanh âm cào nhau đẩy ra một cánh cửa khác, một thế giới màu hồng xuất hiện trước mắt. Tại góc của thế giới màu hồng này có một linh tủy trì. Ở một thạch bích phía trên linh tủy trì, thi thoảng có một dòng nước suối chảy ra. Mà thứ chảy ra đó rõ ràng là một dòng suối linh tủy đậm đặc, nồng đặc đến cực điểm. Dòng suối linh tủy trì này chảy vào trong ly tử trì, phát ra số thanh âm cào nhau. Dòng linh khí nồng đặc khiến Diệp Mặc hít vào một hơi thoải mái. Linh khí của linh tuyền này thậm chí cao cấp hơn so với linh tủy bên ngoài. Đây rõ ràng là nơi tắm táp của phụ nữ, đối diện linh tủy trì, thậm chí còn có một linh khí cực lớn, cực kỳ đẹp. Bên cạnh vẫn còn cái giường, treo vài chiếc áo yếm của phụ nữ. Hiển nhiên tài liệu luyện chế loại áo này cũng cực kỳ trân quý. Thế nhưng Diệp Mặc đối với y phục phụ nữ đã mặc qua càng không nửa điểm hứng thú. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra một cô gái cực kỳ xinh đẹp đã từng tắm rửa bên trong linh tủy trì này. Chỗ này cũng không biết là nơi nào của đại năng nào. Không ngờ xa xỉ cùng cực như vậy. Lúc này Diệp Mặc nghĩ nhiều nhất chính là số vệ linh trùng kia có phải chủ nhân nơi đây nuôi không? Còn có mấy thiếu nữ bị hóa thành băng là người do ai làm? Diệp Mặc âm thầm thở dài, hắn không biết lúc đó đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng từ tình huống nơi này mà phán đoán, thì lúc đó đại khái là trong phòng tắm này, có một cô gái đang tắm, sau đó có sự việc đột ngột xảy ra. Cuối cùng cô gái đó cũng không kịp mặc quần áo đã lập tức bỏ chạy ra ngoài. Hoặc là cô gái này cũng không có cơ hội mặc quần áo, đã bị một người khác đưa đi. Bất luận là như thế nào, thì việc một cô gái không kịp mặc quần áo chạy ra ngoài đều là chuyện tình bi thảm. Diệp Mặc không hề động đến cái phòng tắm này, cho dù nó là một cái linh tủy tuyền nồng đậm linh khí, hắn cũng không muốn rời nó đi. Chỉ tiếc là gian phòng này đều không thể sử dụng thần thức để mà dò xét. Có thể thấy được rằng cái thứ hạn chế thần thức vô cùng lợi hại này căn bản không phải trận pháp, mà chỉ là một ít cấm chế đơn giản mà thôi. Hắn rời khỏi căn phòng tắm, lần nữa đi tới gian phòng sát vách. Sau đấy đẩy cửa ra thì cảnh tượng đập vào mắt lại càng khiến hắn giật mình. Một gã trung niên mặc hoa phục thượng hạng đang ngồi vị trí phía trên. Trước mặt còn có một bàn trà tinh xảo. Trên bàn trà còn bày biện một bộ trà cụ mỹ lệ, không biết được chế tác từ loại tài liệu gì. Nhưng khiến Diệp Mặc giật mình cũng không phải những thứ này, mà là một tay của người này đang nắm cả năm ngón lên đỉnh đầu của mình. Vài dòng máu đã khô hiện lên trên từ gương mặt. Từ trong mắt người này, Diệp Mặc có thể nhìn thấy một loại tâm tình làm cho lòng người bi thương, tuyệt vọng, thậm chí có một tia trống rỗng vô hồn. Rất hiển nhiên, cái người này trung niên, mặc hoa phục, chính là chủ nhân của nơi này. Diệp Mặc thật không ngờ vị chủ nhân này lại tự sát. Dựa theo tưởng tượng của hắn, thì nơi này gặp chính là phải cường địch. Còn chủ nhân nơi này thì bị giết khi chiến đấu với kẻ địch, hoặc là đã chạy trốn. Nhưng nghĩ không ra y lại ở trong phòng của mình tuyệt vọng mà tự sát. Không biết là cái gì khiến gã bi phẫn và đau thương như vậy. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không muốn tiếp tục suy đoán. Có lẽ đây chính là một chuyện xưa đầy bi thảm. Có lẽ khó có thể tiếp nhận. Bằng không cũng không có khả năng bị nhiều thị nữ chết đi như vậy. Ngay cả chủ nhân cũng phải tự sát. Không có cái nhẫn nào đeo trong tay người trung niên. Diệp Mặc đoán hắn bị người khác cầm đi rồi. Hắn tiến lên để tìm kiếm chút tài liệu tu luyện. Nếu như không có, vậy thì không cần tiếp tục ở đây. Khi hắn vừa định rời khỏi, chuẩn bị đi ra phía sau độ kiếp, thì phát hiện ở góc phòng chợt có sự dao động của linh lực. Ở đây còn có trận pháp. Diệp Mặc bước nhanh đến, lấy ra mấy trận kỳ. Quả nhiên một trận pháp xuất hiện trước mặt của hắn. Đây không ngờ lại là một truyền tống trận loại nhỏ có công năng ẩn nấp. Chắc bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu nên mới lộ ra sự dao động của linh lực. Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, cuối cùng bước vào cái truyền tống trận này, đặt vào lỗ khóa khởi động hai viên đinh thạch. Xung quanh truyền tống trận tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, Diệp Mặc liền biến mất khỏi căn phòng. Một cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy truyền tới. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện bản thân đứng giữa một vùng băng tuyên tiết địa. Hắn vừa rời khỏi truyền tống trận đã lập tức cảm thụ được từng đợt âm thanh của xương cốt truyền đến. Diệp Mặc sợ hãi nhanh chóng vận chuyển chân nguyên bảo vệ bản thân. Thực sự là một nơi lạnh như băng, nếu như một tu sĩ nguyên anh tới đây, nói không chừng trong nháy mắt sẽ bị đông thành người đá. Ở đây còn lạnh hơn cả ngoại vi của cấm địa băng thần vô số lần. Sau một lát, Diệp Mặc vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương, liền lấy đại đỉnh tám cực. Đại đỉnh tám cực bắt đầu xoay tròn trên đỉnh đầu, hình thành một lốc xoáy đỉnh bảo giác hộ tâm. Những thứ thanh âm răng rắc không ngừng vang lên, Diệp Mặc lúc này mới cảm giác được chút thoải mái. Thật là một nơi đáng sợ. Lẽ nào nơi này mới chân chính là cấm địa băng thần? Tu vi bản thân đã đạt đến hư thần đỉnh, thế nhưng cho dù đại đỉnh tám cực bảo vệ, hắn vẫn cảm thấy rất gian nan. Nếu như là một tu sĩ hư thần khác đi vào đây, thậm chí ngay cả ngưng thể đi vào đây thì chắc chắn cũng không chịu nổi. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, rất nhanh phát hiện ra một nơi khác. Không ngờ rằng lại có một gốc cây xanh mọc ở một nơi mà bốn phía đều đã băng tuyết thế này. Diệp Mặc bước nhanh đến, hắn phát hiện bản thân càng tới gần gốc cây thì sự lạnh lẽo quanh người càng ít. Cuối cùng, hắn đã có thể thu được đại đỉnh tám cực. Khi Diệp Mặc tới bên cạnh gốc cây xanh thì lại ngây người. Một cô gái tuyệt sắc giai nhân đang trợn tròn mắt theo dõi hắn. Hắn liền vô thức lui ra phía sau một bước, có chút xấu hổ ôm quyền. Tại hạ Diệp Mặc hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên đi tới nơi này, đã quấy rầy tiền bối. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn chỉ trạc tuổi mấy người khinh tuyết, thế nhưng Diệp Mặc lại biết đây là mặt ngoài mà thôi. Cái cây này thật đúng là tà môn. Chính bản thân cây vừa dò xét bằng thần thức, lại có thể thấy được cái cây mà không nhìn thấy cô gái. Diệp Mặc chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Vẻ đẹp của cô đã khiến hắn không dám nhìn thẳng. Căn bản không phải một loại ngôn ngữ có thể miêu tả được vẻ đẹp của cô. Thế nhưng rất nhanh Diệp Mặc phát hiện, bởi vì lời nói của hắn dư thừa. Người con gái vô cùng xinh đẹp kia vẫn như cũ, ngay cả mắt cũng không động đậy chút nào, tư thế vẫn duy trì trạng thái như cũ. Diệp Mặc chợt hiểu ra cô gái xinh đẹp này không biết đã chết từ bao lâu. Nếu như không có cái gốc cây này, thì không chừng cũng đã đóng băng giống như những thị nữ bên ngoài. Trong lòng Diệp Mặc thậm chí có chút đau thương, hắn nhanh chóng vận chuyển thanh tâm quyết rồi lui ra ngoài. Gốc cây xanh này tuyệt đối là một tinh vật vô cùng trân quý, bằng không không có khả năng duy trì được sự xanh tốt ở cái nơi băng thiên tuyết địa như thế này. Mà hắn cũng không nhận ra loại tinh thụ này, ngay cả tên cũng không đoán ra được. Lúc này trong đầu Diệp Mặc lại không ngờ không có chút chú ý nào với cái cây, thậm chí cũng không biết đến đây chính là một nơi tốt để độ kiếp. Có thể do trong tiềm thức của hắn đang nghĩ rằng, một khi hắn thu lấy cái cây này, thì người con gái xinh đẹp kia cũng sẽ lập tức bị hóa thành băng. Hắn thực sự không đành lòng để một người con gái xinh đẹp, mỹ lệ hiếm có thế gian như vậy bị hóa thành băng. Đây không phải bởi vì sự ái mộ, mà hoàn toàn là vì một loại thưởng thức đối với vẻ đẹp mà ông trời đã ban tặng. Hơn nữa hắn tin rằng, cho dù linh thụ có quý giá thế nào thì cũng không thể bằng khổ trúc của hắn. Khổ trúc của hắn là một trong 10 đại linh căn thượng cổ. Có mấy thứ có thể so sánh được với nó chứ? Diệp Mặc đuôi ra phía sau vài bước chuẩn bị rời khỏi chỗ này, tìm một nơi khác độ kiếp. Ở chỗ này độ kiếp hắn cũng không đành lòng. Thế nhưng khi hắn vừa đi được mấy bước thì lại nghe thấy một thanh âm tràn nhập sự tuyệt vọng. Mang ta rời đi! Mang ta rời đi! Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, thần thức của hắn liền toàn lực quét ra ngoài. Mà hắn lại không thấy gì cả. Thần thức của hắn lần nữa chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mắt. Hiển nhiên là do cô đã chết từ lâu. Ở trên gương mặt tái nhợt còn hai vết tích. Diệp Mặc đoán ra đó là nước mắt của cô. Mà nước mắt có thể trời qua thời gian dài như vậy vẫn bảo trì vết tích thì chỉ có thể đầu huyết lệ mà thôi. Thanh âm hắn vừa nghe được không phải của cô gái này. Lẽ nào hắn lại nghe lầm? Diệp Mặc một lần nữa lui ra sau vài bước. Thế nhưng, cái thanh âm tuyệt vọng kia lần nữa vang lên bên tai. Lúc này Diệp Mặc đã xác định cô gái xinh đẹp này vừa mới nói với hắn, khiến hắn có chút cảm giác sợ hãi. Cô gái xinh đẹp này có thể kêu gọi hắn thì có thể là trước khi chết đã sử dụng một loại bí pháp để lưu lại giọng nói. Đây chẳng qua là một lời kêu gọi hoàn toàn vô thức, hoặc là các loại bí thuật này có thể cảm thụ được người từ bên ngoài đến. Thế nhưng Diệp Mạc xác thực là cảm thấy khó xử, rất khó xử. Hắn cũng không phải không muốn mang cô gái đã chết này đi, mà hắn căn bản không biết nên đưa cô đi nơi nào. Cũng không thể lại đưa cô vào thế giới trăng vàng được. Bên trong thế giới trăng vàng của hắn đã có mấy người con gái. Lẽ nào lại thêm một người nữa? Lẽ nào hắn có loại ham muốn đặc biệt này? Diệp Mạc vô thức dùng mình một cái, hắn thực sự không muốn mang theo cô gái này vào trong thế giới trăng vàng. Ngay khi Diệp Mạc đang cảm thấy khó xử, thì thấy cô gái trước mặt tự hồ có một chiếc ngọc giản nhỏ. Diệp Mạc tiến lên cầm lấy ngọc giản nhìn một chút. Thanh Châu là thế giới của ta, làm ơn đưa Thanh Châu đến băng thần cung. Thanh Như, xin nhớ ơn suốt đời. Một câu nói không hiểu đầu đuôi, Diệp Mạc không giải thích được. Thanh Châu là cái gì? Hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa băng thần cung là nơi nào? Hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng chẳng lẽ nó lại ở ngay cấm địa băng thần này, hay cũng là một nơi rất xa? Ngay khi Diệp Mạc còn đang nghi hoặc, linh thụ xanh tươi bỗng nhiên chuyển động. Diệp Mạc nheo mắt, hắn đang nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Thế nhưng linh thụ là đang chuyển động. Trong nháy mắt, linh thụ liền biến ảo trở thành một viên ngọc xanh, mà cô gái xinh đẹp kia cũng biến mất hoàn toàn khi viên ngọc màu xanh xuất hiện. Diệp Mạc ngơ ngác nhìn viên ngọc màu xanh trước mắt, sửng sốt hết nửa ngày mới có phản ứng trở lại. Lúc này hắn đã hiểu được, viên ngọc màu xanh này giống như thế giới trang vàng của hắn, không ngờ chính là một tiểu thế giới. Hơn nữa, đối phương đối với việc sử dụng tiểu thế giới còn am hiểu hơn cả hắn. Cho dù là sau khi chết cũng có thể khiến tiểu thế giới chủ động đưa cô vào trong. Mà chính bản thân không thể khống chế thế giới trăng vàng như vậy. Lần trước, khi chỉ thị hắn gần như đã gục ngã, thì thế giới trăng vàng mới chủ động đi ra hộ chủ một lần. Rất hiển nhiên, cái viên ngọc xanh này là tiểu thế giới cô gái Thanh Như kia nhờ mình đưa đến băng thần cung. Thần thức Diệp Mặc lại quét vào trong hạt châu, nhưng rất nhanh phát hiện thần trí của hắn không thể đi vào trong. Chỉ rõ là viên ngọc đã ngăn trở. Diệp Mạc rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhặt viên ngọc màu xanh, đem Thanh Châu đưa vào thế giới trang vàng. Không biết vì sao cô gái tên Thanh Như kia lại tin tưởng hắn. Người bình thường sao có thể tiết lộ tiểu thế giới của mình trước mặt người khác được chứ? Tiểu thế giới căn bản là một loại đồ vật nghịch thiên. Một khi bị bại lộ, bất luận ai đều mơ ước có thể chiếm lấy nó làm của riêng. Có lẽ chỉ mình mới không thèm để ý. Diệp Mạc gật đầu, hắn thực sự không thèm để ý tới cái Thanh Châu này. So sánh thế giới trang vàng của hắn thì hắn cho rằng thế giới trang vàng tốt hơn. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm nhận được sau này thế giới trang vàng không ngừng lớn lên thì sẽ không còn là một tiểu thế giới nữa. Cô gái này hẳn đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi. Diệp Mạc chỉ có thể nghĩ vậy. Hắn tin tưởng nếu như cô gái tên Thanh Như này có lựa chọn thì sẽ lựa chọn để người khác mang tiểu thế giới của cô đi. Lần nữa nhìn khối ngọc giản trong lòng tay mình một chút, Diệp Mạc chỉ có thể tự nói. Mình chờ khi biết băng thần cung ở đâu rồi nói sau. Muốn mình đưa đi đến băng thần cung thì tuyệt đối không được. Hắn có quá nhiều chuyện phải làm. Làm sao có thể lãng phí thời gian vào những chuyện này. Khi quyết định độ kiếp tại đây, Diệp Mạc liền nhìn bốn phía xung quanh một chút. Phát hiện linh khí nơi đây so với nơi khác nồng đậm hơn. Hơn nữa ở đây có Thanh Châu nên bốn phía cũng tràn nhập băng hàn đến thấu xương. Cho nên độ kiếp ở đây hay nhất. Nhưng khi hắn tấn cấp hư thần thì chữ đôi trận của hắn đã nổ tung, cho nên bây giờ còn lại có kinh nghiệm. Vì thế hắn trực tiếp liền bố trí 7 chữ đôi trận, hơn nữa còn thêm một dẫn đôi trận. Hắn thông tin 7 chữ đôi trận của hắn cũng không đủ để chứa đựng lôi nguyên của lôi kiếp. Khi Diệp Mạc sử dụng linh tinh bố trí trận xung quanh để tạo thành một cái tụ linh trận, thì trong nháy mắt toàn bộ diện tích trận pháp được bao phủ bởi màn sương vô hình vô cùng nồng đậm. Diệp Mạc liền hiểu ra, loại màn xương khí này căn bản không phải do tụ linh trận mang đến, mà chỉ có thể nói ở đây có một linh mạch. Nghĩ tới việc ở đây có một linh mạch, trong lòng Diệp Mạc lại đại hỉ. Cái hắn thiếu khuyết chính là một linh mạch. Thảo nào nơi đây không có những linh tùy trì mà còn có cả linh tuyền. Thậm chí linh khí nơi đây cũng nồng đậm như thế. Hóa ra có một linh mạch. Tuy rằng hiện giờ hắn phải độ kiếp, nhưng hắn quyết định một khi độ kiếp xong, thì mình nhất định phải đào đi cái linh mạch này. Không cần biết linh mạch này là của ai đưu đại, hắn là quyết tâm phải lấy làm của riêng. Phòng tắm cô gái kia cũng là một linh tủy trì. Lúc đầu Diệp Mạc không hề muốn động đến, nhưng nếu như phát hiện ra cái đinh mạch này, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Sau khi nuốt vào một viên phá thần đan, Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh tám cực điều khiển nó xoay quanh bản thể để phòng vệ, đồng thời liên tục vận chuyển tam sinh quyết trong kinh mạch. Sau nửa ngày, chân nguyên của Diệp Mặc đã nhanh chóng tụ lại, bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá giới hạn. Nhưng vào lúc này, một luồng ánh trắng xóa xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hơn 10 tia sét bằng cánh tay cùng nhau đánh xuống. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên độ lôi kiếp, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Đại đỉnh tám cực điên cuồng vận chuyển, đồng thời cũng lấy ra tử đao. Tiếng nổ vang lên không dứt, một loạt 36 tia sét không ngờ là không đụng tới cái bóng của Diệp Mặc, hoàn toàn bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn cản. Mà tử đao của Diệp Mặc không ngờ cũng không có đất dụng võ. Diệp Mặc bỗng nhiên có cảm giác rất khó chịu, tu vi của hắn đề cao quá nhanh, loại đôi kiếp vừa rồi tuy rằng lợi hại, thế nhưng không mang đến cho hắn chút cảm giác lợi ích nào. Nghĩ tới đây, hắn liền thu hồi đại đỉnh tám cực. Nếu như những tia sét tiếp theo đều bị đại đỉnh tám cực ngăn cản, thì hắn có thể vui sướng được sao? Khi Diệp Mặc vừa thu hồi đại đỉnh tám cực, thì rầm rầm, lại có thêm 36 tia sét nữa đánh xuống. Kích thước của 36 tia sét này còn to hơn so với cánh tay một ít. Nhanh chóng vung tử đao lên, mang theo đao quang màu tím. Vô số đao quang màu tím va chạm với đôi kiếp, bắn ra vô số lôi hoa, tạo thành một quang cảnh vô cùng mỹ lệ. Mà hơn 20 tia sét còn lại toàn bộ đánh lên trên người của Diệp Mặc. Chỉ trong chốc lát đó, toàn bộ quần áo, hộ thể trên người Diệp Mặc đều bị nghiền nát. Thế nhưng Diệp Mặc không sao cả. Nguyên Anh và Hư Thần căn bản hơn kém không chỉ gấp chục lần. Tuy rằng lôi kiếp này cường đại hơn lôi kiếp khi tấn cấp Hư Thần, thế nhưng so với tu vi của Diệp Mặc thì mức độ tăng tiến lôi kiếp vẫn còn chậm. Tia sét đánh vào trên người Diệp Mặc khiến cho đầu xương khớp của hắn cũng có chút rung động, đồng thời cũng bị tổn thương một chút máu thịt, một mùi cháy khét truyền ra, nhưng tâm tình Diệp Mặc lại càng hưng phấn hơn. Lúc này hắn đã hiểu được việc cứng rắn khi đối kháng lôi kiếp quả thực là một điều tốt. Tốc độ luyện hóa đôi nguyên của hắn càng ngày càng nhanh, mà tu vi của hắn cũng nhanh chóng được tăng lên. Tuy da bong thịt chóc, thậm chí xương cốt cũng phải rạn nứt, thế nhưng theo tu vi hắn tăng lên, thì năng lực chữa thương thân thể càng kinh người. 36 tia sét của lần lôi kiếp thứ hai đã kết thúc, Diệp Mặc cảm giác được kinh mạch của mình phát ra những thanh âm răng rắc, giòn tan. Một loại lực lượng kỳ dị cường hãn truyền tới trong chân nguyên của hắn. Lúc này, nguyên thần của hắn cũng nhanh chóng ngưng thực. Diệp Mặc là biết hắn đã đột phá tới ngưng thể rồi. Đây là lần đầu tiên hắn chưa hoàn toàn độ xong đôi kiếp đã đột phá được tu vi. Cảm thụ được thực lực toàn thân tăng vọt, Diệp Mặc trở nên hưng phấn. Hồn nhiên không cảm giác được cái lạnh thấu xương xung quanh. Thậm chí cả tử đao cũng bị hắn thu hồi. Hắn đang mong chờ đôi kiếp thứ ba đánh xuống. Chỉ hai lần đôi kiếp đã khiến hắn tấn thăng lên tu vi ngưng thể, đã khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn muốn biết là cực hạn bản thân nằm ở chỗ nào. Càng muốn biết khi hắn luyện hóa toàn bộ lôi nguyên của lôi kiếp thì thực lực của hắn sẽ tăng trưởng đến trình độ nào, công pháp đôi hệ của hắn sẽ tăng tiến ra sao. Nếu như lúc này có người ở đây từ xa đứng quan sát Diệp Mặc, khẳng định sẽ nghĩ đây chính là một thằng điên. Bởi vì Diệp Mặc lúc này đang trần truồng đứng giữa băng thiên tuyết địa mà chờ bị sét đánh, thì bất luận là hành động hay ngoại hình của hắn chỉ có thể là một kẻ điên mà thôi. Lại có thêm 18 tia sét đánh xuống. Số lượng tia sét thiếu đi một nửa, thế nhưng lại có kích thước to gấp đôi. Diệp Mặc vui mừng chứ không hề sợ hãi. Không đợi những tia sét này đánh xuống đầu hắn thì hắn đã lấy ra thập nhất lôi kiếm. Hắn muốn dung hòa lôi nguyên vào lôi kiếp thập nhất lôi kiếm, chứ nếu chỉ nâng cao tu vi thì cũng sẽ khiến hắn có chút lo lắng. Tia sét màu đen của hắn sau khi đánh qua va chạm với lôi kiếp phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Lôi kiếp văng ra khắp nơi, cảnh vật xung quanh bị hai loại tia sét này đánh trúng liền bị nghiền nát, một lỗ thủng thật lớn được hiện ra. Tia sét màu đen từ lôi kiếm của Diệp Mặc và tia sét màu xanh của lôi kiếp cùng nhau vỡ vụn, hình thành chùm sáng màu xanh đen khổng lồ. Thế nhưng bất cứ đồ vật gì bị chùm sáng xanh đen này chạm vào cũng đều bị phá hủy. Mà Diệp Mặc sau khi phát hiện ra hắn đánh ra thập nhất lôi kiếm cũng không hề mạnh mẽ bằng tia sét của lôi kiếp, nhưng còn 3-4 đường thập nhất lôi kiếm của hắn cũng có thể đánh tan được tia sét của lôi kiếp. Diệp Mặc càng thêm hưng phấn, liên tục hấp thụ lôi nguyên, thập nhất lôi kiếm trong tay ra với tốc độ càng nhanh hơn. Hắn cảm nhận được tu vi của mình không ngừng bay lên, thậm chí lôi kiếp còn chưa dừng lại hắn đã tới ngưng thể tầng 1 đỉnh. Lôi Kiếp dường như cũng bị Diệp Mặc làm cho tức giận, không chút nào ngưng lại mà liên tục đánh liễn tia sét chỉ chít. Diệp Mặc cũng không cố kỵ chút nào, vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn. Thập nhất lôi kiếm trong tay liên tục đánh ra, về phần những tia sét không ngăn trở được thì hắn không cần chú ý, thản nhiên để nó đánh trên người mình. Những tia sét đánh trên người Diệp Mặc không ngừng truyền tới mùi da thịt bị cháy khét. Thế nhưng Diệp Mặc vẫn như cũ liên tục đánh ra thập nhất lôi kiếm chống chọi với những tia sét từ lôi kiếp giáng xuống. Còn bên thì luyện hóa lôi nguyên đánh trên người. Tới cuối cùng Diệp Mặc phát hiện những tia sét đó to bằng bắp đùi. Những tia thập nhất lôi kiếm của hắn đã đề thăng lên một cấp. Chỉ cần hai đường lôi kiếm là có thể ngăn trở được một tia sét lôi kiếp. May mà không ai ở chỗ này, nếu không, cho dù tu sĩ nào đó nhìn thấy Diệp Mặc độ kiếp, khẳng định cũng nghĩ bản thân bị ảo giác. Đây cũng không phải là một kẻ điên đang độ kiếp nữa, mà là một kẻ điên đang khiêu chiến với lôi kiếp, mà cũng có thể là một tên biến thái. Tu sĩ tu luyện càng cao thì càng giữ vững tâm tình, cần đạt đến cảnh giới tâm bình, khí hòa. Đặc biệt là đối với lôi kiếp, tu sĩ chẳng những có một loại tâm lý sợ hãi mà còn có một loại tâm lý luôn cảm thấy yếu đuối trước lôi kiếp. Các tu sĩ tu luyện đến tu vi càng cao thì càng cố gắng giảm thiểu sát nghiệp. Đây chính là muốn để cho lôi kiếp trở nên ôn hòa hơn, cũng để bản thân giảm đi áp lực của tâm ma khi độ kiếp. Có một số tu sĩ trước khi độ kiếp còn dâng hương cầu xin, cầu khẩn cho lôi kiếp trở nên ôn hòa. Cái kiểu đối kháng lôi kiếp như Diệp Mặc thì tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Lôi kiếp có linh, nhưng những cái này hoàn toàn đúng, bởi vì hành vi của Diệp Mặc đã hoàn toàn chọc giận lôi kiếp. Nếu như là những người khác tấn cấp ngưng thể, thì lôi kiếp tính đến giờ chắc cũng đã kết thúc. Thế nhưng hiện tại lôi kiếp Diệp Mặc không những không kết thúc, mà những tia sét đánh xuống càng ngày càng to hơn, càng ngày càng nhiều hơn. Diệp Mặc lúc này hồn nhiên không nhận ra tâm tình của hắn lúc này đang chẳng ngật niềm vui. Cảm thụ được thực lực nhanh chóng tăng trưởng lên, lôi kiếp với hắn không hề có tác dụng nữa. Nhất là khi tốc độ hấp thu lôi nguyên của hắn càng lúc càng nhanh, mà uy lực của thập nhất lôi kiếm cũng theo hắn hấp thu lôi nguyên tăng lên càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, Diệp Mặc không ngờ có thể dùng một đường lôi kiếm đánh tan một tia lôi kiếp. Nếu như là tu sĩ của Lô Vân Tông nhìn thấy thì cũng chỉ không thể biết được chiêu thức thi triển ra thập nhất lôi kiếm, bởi vì chẳng bao giờ thập nhất lôi kiếm lại lợi hại như thập nhất lôi kiếm của hắn. Khi Diệp Mặc một lần nữa đánh tan một đường lôi kiếm, đánh tan tia sét của lôi kiếp, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, sau đó nhìn thập nhất lôi kiếm của mình nói, từ nay về sau sẽ gọi mày là lôi kiếm. Hắn mặc dù lúc này ngoài chiêu thức Huyễn Vân Hoa Sơn Đao ra, đã có thêm một tuyệt chiêu nữa, đó chính là lôi kiếm. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác được tu vi của mình tiếp tục đột phá tầng nữa, đã là ngưng thể tầng 2. Mà từng đạo ma ảnh xuất hiện, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy có chút cục cứng. Loại tâm ma kiếp này với hắn căn bản không có tác dụng. Tùy đánh ra vài đường lôi kiếm thì những ma ảnh này sẽ hoàn toàn biến mất. Khổ chung quả nhiên là thứ tốt. Chỉ cần Trần Kỳ tu luyện bên cạnh thì ngay cả tâm ma kiếp cũng không chút uy hiếp nào với hắn. Lần này để trải nghiệm một chút tâm ma kiếp, hắn không cố ý không dùng lá khổ trúc. Ai biết từ đầu đến cuối chẳng khác gì nhau. Diệp Mặc hiểu rằng quanh năm tu luyện bên cạnh khổ trúc, lúc này tâm tình hắn đã vô cùng ổn định. Các loại quấy rối tâm thần với hắn mà nói căn bản là vô cùng tầm thường. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ chờ mong đôi kiếp tiếp theo. Đáng tiếc chính là từng đám mây linh khí trắng lại hạ xuống trên đỉnh đầu, chứ không còn tia sét nào nữa. Hấp thụ linh vân củng cố tu vi của mình, Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn một chút nhìn chữ đôi trận bố trí, không ngờ rằng hoàn toàn không có chỗ. Hắn thậm chí cảm thấy bản thân thưởng thức lôi kiếp còn chưa đủ thì đã kết thúc. Hắn thậm chí còn không đếm qua số lượng tia sét mình đã vượt qua. Khi linh vân đã hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp thu thì hắn cũng không hề động đậy. Hắn hiểu ra được một đạo lý, đó là việc càng nguy hiểm thì càng có nhiều chỗ tốt. Cũng như là việc độ kiếp vậy. Trước đây hắn vẫn là sợ hãi. Mỗi lần độ kiếp đều cực khổ trôi qua. Thế nhưng lần này hắn hoàn toàn không chút gian nan, trái lại được rất nhiều chỗ tốt. Có lẽ chuyện này liên quan tới thực lực của hắn được đề thăng. Chứ nào có lôi kiếp nào lại yếu hơn, sợ mạnh. Khi anh càng sợ hãi lôi kiếp thì nó càng mạnh, mà anh càng cứng rắn thì nó lại càng yếu bớt. Tu vi ngưng thể tầng 2, kiếm kỹ lôi kiếm đại thành. Tuy rằng lôi kiếp hắn mong chờ còn không tiếp tục, thế nhưng trong lòng Diệp Mặc đã cực kỳ thỏa mãn. Lần độ kiếp này trôi qua vô cùng viên mãn. Cảm giác được thực lực cường đại của bản thân sau khi tấn cấp ngưng thể khiến Diệp Mặc tự tin, là có thể chiến với bất cứ tu sĩ ngưng thể nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 295 của bộ truyện Phạm Văn Vấn Đình. Ok. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.